Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 133, Vương Thức Tang Ngẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chủ yến đỗi sau khi đi An Lương lại hưởng thụ yên tĩnh thời gian, hắn đang suy nghĩ cho đầu tư công ty rót tiền vào bao nhiêu dựa theo nhân sinh được lời hệ thống yêu cầu, mức thấp nhất ngạch là 10 triệu, nhân sinh được lời hệ thống sẽ an bài một tên cao cấp quản lý nhân tài cùng với một tên tinh anh người đầu tư mới, đồng thời mỗi một năm đầu tư tỷ lệ hồi báo có ít nhất 10. Vì lẽ đó An Lương cân nhắc đem càng nhiều tài chính bỏ vào. Hiện nay An Lương nắm giữ tiền mặt là hơn 39 triệu, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ còn sót lại một lần, đồng thời có một tấm Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Dựa theo trước kinh nghiệm, Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ có thể thu được 100 vạn cấp tài chính. Tổng hợp lên An Lương có thể lấy ra 40 triệu trở lên tài chính. Một khi thành lập đầu tư công ty sau khi An Lương vừa vặn có thể sử dụng đơn chỉ Mỹ cỗ 3 ngày xu thế tin tức thẻ, do đó để đầu tư công ty một lần là nổi tiếng, tốt nhất có thể từ ngoại bộ đầu tư bỏ vốn, sau đó cấp tốc lớn mạnh đầu tư công ty. Đầu tư công ty lượng tiền bạc càng nhiều, An Lương địa vị xã hội liền càng cao. Nếu như An Lương trưởng khống đầu tư công ty tài chính quy mô siêu qua 100 tỷ, thậm chí đạt đến 1000 tỷ quy mô, An Lương chính là một phương đại lão. Ở Tinh Ba Ba ăn xong nhẹ thực cơm trưa, An Lương lái Ferrari 488 Pista đi đến quốc tế trung tâm, hắn chuẩn bị đi tiêu thẻ, sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ còn có một lần sử dụng hạn mức, vừa vặn đi qua cho Lý Tịch Nhan mua một món lễ vật. An Lương lái Ferrari 488 Pista đến quốc kim trung tâm, hắn lại một lần biểu diễn thực dụng đỗ xe kỹ xảo nhỏ, trực tiếp đem Ferrari 488 Pista đứng ở mặt bằng tầng ven đường, hai tên bảo an nhân viên thậm chí mang theo hai cây an toàn đường chùy đặt ở Ferrari 488 Pista trước sau, do đó bảo đảm nó an toàn. Không thể không nói rất chân thực đúng không? An Lương mới vừa đi vào quốc kim trung tâm mặt bằng tầng lầu 4, liền phát hiện người quen, hắn chào hỏi. Hùng, Hinh Hinh, thiếu một chút gọi nói lộ hết, An Lương trong lòng nhận định Vân Hinh là hài tử, mới vừa chỉ thiếu một chút liền đem trong lòng nói hô lên. Không qua tình huống bây giờ thật giống đúng là Vân Hinh lại làm hài tử. Ngươi mụ mụ đây, An Lương trước tiên nắm Vân Hinh, hắn nhìn một vòng, lại không có nhìn thấy Vân Hy Nguyệt. Vì lẽ đó Vân Hy Nguyệt là cái gì giống trái tim? Rất lớn a, mụ mụ ở đối diện, Vân Hinh đáp lại nói. An Lương hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra trước giáo huấn vẫn có chút dùng, chỉ ít Vân Hinh cái này hài tử không vượt tầng chạy loạn. Ngươi tại sao lại ở chạy loạn? An Lương nghiêm mặt dò hỏi. Vân Hinh lập tức trả lời. Là mụ mụ để ta trước tiên tới được, nàng phải xử lý một điểm việc gấp. Cái này Vân Hinh Nguyệt có độc chứ? Đến tột cùng là cái gì việc gấp, dĩ nhiên làm cho nàng tâm đại đem Vân Hinh đẩy ra. Đại ca ca, lần này thật sự không phải Hinh Hinh chính mình chạy đi. Vân Hinh lôi kéo An Lương tay phải. An Lương đáp lại nói. Đi ta mang ngươi đi qua, nhìn ngươi mụ mụ đang giở trò quỷ gì. Hay lắm, Vân Hinh đáp lại. An Lương nắm Vân Hinh hướng đi đối diện, theo càng đi càng gần. An Lương phát hiện Vân Hinh Nguyệt tựa hồ đang cùng một tên nam tử tranh luận. Tên nam tử kia xem ra phi thường kích động dáng vẻ. Hinh Hinh, cái kia nam chính là ai vậy? An Lương dò hỏi. Vân Hinh nghi ngờ nói. Không quen biết nha, Vân Hinh lại không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng An Lương nhạy cảm phát hiện người đàn ông kia cùng Vân Hy Nguyệt nhận thức đồng thời tuyệt đối có cố sự, bằng không dựa theo Vân Hy Nguyệt loại kia cao lãnh tính cách nàng có thể để ý tới một người đàn ông xa lạ. Trước ở Đại Dương kỳ thời điểm, Văn Đạt tập đoàn Vương Đức Pháp lại đây chúc rượu, Vân Hy Nguyệt đều là ân nha ân ứng phó, hiện tại nam tử này xem ra thì có điểm lôi thôi, nếu không có Vân Hy Nguyệt biết hắn, lại làm sao có khả năng để ý tới đây. Chớ đừng nói chi là cái gì tranh luận. An Lương nắm Vân Hinh đi qua cái kia đang cùng Vân Hy Nguyệt tranh luận nam tử nhìn về phía An Lương, hắn nhất thời một mặt vặn vẹo chất vấn Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt hắn là ai? Vân Hinh bị tên nam tử kia sợ hết hồn, nàng trốn đến An Lương phía sau. Vân Hy Nguyệt nhìn thấy An Lương, vầng trán của nàng lộ ra uể oải vẻ mặt. Ngươi làm sao đến rồi? Ta lại đây mua cái đồ vật, sau đó phát hiện Hinh Hinh một người, ngươi đây là cái gì tình huống? An Lương thăm dò dò hỏi, nhưng hắn cảm giác mình đã đoán được tiếp cận chân tướng. Nói thí dụ như người này hẳn là Vân Hinh thần bí ba ba. Trước hắn từ Vân Hy Nguyệt thái độ bên trong phán đoán Vân Hinh phụ thân chết rồi đây. Kết quả là Vương đại ca thức tang ngẫu. Ta là Hinh Hinh ba ba, ngươi là ai? Tên nam tử kia dò hỏi An Lương. Ở An Lương nói chuyện trước, Vân Hinh liền từ An Lương phía sau thò đầu ra phản bác. Ngươi không phải Hinh Hinh ba ba, Hinh Hinh không có ba ba. Tên nam tử kia hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ để cho mình xem ra nhu hòa một ít, hạ thấp âm lượng đảo. Hinh Hinh, ta chính là ngươi ba ba. An Lương nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, nàng không có phản bác, xem ra người này đúng là Vân Hinh cha ruột. Ngươi không phải, Vân Hinh quật cường trả lời. An Lương trước tiên ở WeChat trên phát ra một cái tin tức, sau đó hừ lạnh nói. Nơi nào đến chó điên mở miệng liền loạn nhận thân, lẽ nào muốn lừa gạt tiểu hài tử? Ngươi, tên nam tử kia dùng tay chỉ vào An Lương. Ngươi cái gì ngươi? An Lương trực tiếp đánh gãy đối phương. Xem ngươi cái này lôi thôi dáng vẻ, ta hiện tại chính là hoài nghi ngươi có vấn đề, không phải là muốn lừa gạt tiểu hài tử, vậy thì là muốn mưu đồ gây rối. Cách chương.